siêu thần yêu nghiệt, chương 233, mê cung to lớn, góc truyện audio.com. Vân Phi Dương lựa chọn Tốn Mô khi hắn đi vào không bao lâu, cường giả Lâm gia cũng chạy tới, một lão giả ngưng trọng nói, đây là ngũ hành bát quái trận, chỉ có chọn đúng sinh môn, mới có thể tìm được đường chính xác. Có thể phá giải tìm ra đường không? Lâm Nhược Hiên vội hỏi. Lão giả ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt nói. Lão hủ cần phải lĩnh hội một phen mới được, mọi người chỉ có thể chờ đợi. Bọn họ không có dũng khí như Vân Phi Dương, dù sao nơi này là lăng mộ Tiêu Dao Hoàng, vạn nhất chọn sai cửa gặp được nguy hiểm gì thì phiền phức. Lâm gia có thể trở thành gia tộc đệ nhất vì bọn họ cẩn thận. Thời gian qua một lát, lão giả bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía Cấn Môn, nói. Cửa này chủ sinh, chắc có thể thông hướng lăng mộ. Đi, lúc này Lâm Nhược Hiên không do dự, dẫn mọi người tiến vào. Hắn cùng Vân Phi Dương khá giống nhau, chỉ cần chọn một cửa là được cũng không cân nhắc nhiều, nếu quả thật gặp nguy hiểm, bọn hắn chỉ có thể kiên trì. Lâm gia tiến vào Cấn Môn không bao lâu, lấy Cao Viễn Trúc cầm đầu, cường giả Đông Đông Lăng học phủ cũng đi tới. Một phen thôi toán, bọn họ giống như Lâm gia, lựa chọn Cấn Môn đại biểu sinh. Bất quá Tô Tình lại chỉ hướng Tốn Môn, nói. Viện trưởng, Vân Phi Dương đi con đường này. Cao Viễn Trúc mờ mịt, nói. Làm sao ngươi biết, Tô Tình che chắn, nói. Ngài không nhìn xuống thu ấn dưới đất à, bọn người Cao Viễn Trúc nhìn kỹ lại thì thấy đường thông Tốn Môn tuy phủ đầy bụi đất nhưng lại hiển lộ ra dấu chân không cạn không sâu, từng cái mặt mo bắt đầu nóng lên. Tốt xấu gì bọn hắn cũng là cao tầng Đông Đông Lăng học phủ, lực quan sát lại còn không bằng một cô gái. Đi thôi, Cao Viễn Trúc mang theo mọi người hướng Tốn Môn. Vân Phi Dương là thiên tài Đông Đông Lăng học phủ coi trọng nhất, nhất định phải nhanh đuổi kịp hắn. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Journey.com. Đông Đông Lăng học phủ tiến vào Tốn Môn, một lúc sau Trương gia đi vào Bát Môn. Một phen thôi toán, bọn họ chọn Khôn Môn tại ngũ hành bát quái ý tử môn là đại hung. Trương Diệu Tổ lý giải Tiêu Dao Hoàng tính cách Tiêu Dao, phóng đãng không bị trói buộc, có lẽ sẽ không theo lẽ thường, bên trong tử môn có lẽ ẩn giấu sinh cơ. Mỗi người đều có tư duy độc lập, sau khi Trương gia tiến vào, võ giả đến sau tự phán đoán, lựa chọn phương vị khác nhau. Đại bộ phận lựa chọn Cấn Môn, dù sao Cấn Môn vốn chủ sinh. Tốn Hòa Cấn, ba đại hung chi môn, cơ hồ không ai cân nhắc. Đương nhiên, cũng có người lựa chọn những đại môn này, không có gì giải thích cả, bọn hắn chỉ dựa vào trực giác. Nếu vận khí tốt có lẽ sẽ đoán đúng, vận khí bọn họ chắc chắn không tốt. Bởi vì tại bên trong ngũ hành bát quái, càn là thiên, khôn là địa, khảm là nước, ly là hỏa, chấn là sấm, tốn là gió, cấn là núi, đoài là đầm, cấn là núi. Rất nhiều võ giả tiến vào bát quái môn phải kinh lịch khảo nghiệm tàn khốc. Tỷ như võ giả tiến vào Chấn Môn, đi không bao lâu từng đạo lôi mang từ bốn phía phun ra, tu vi yếu không khỏi bị mạt sát tại chỗ. Lại tỷ như tiến vào Ly Môn, kinh lịch một trận lửa kinh khủng. Đáng thương nhất là võ giả đặt mình vào khảm môn, bọn họ bị phong tỏa đường ra, lũ lụt từ mặt đất chảy ra, nhấn chìm không gian. Nói chung, dù lựa chọn cửa nào cũng rất bi kịch. Đương nhiên, có người tương đối buông lỏng, người kia chính là Vân Phi Dương lựa chọn Tốn Môn, bởi vì tốn là gió. Góc truyện audio.com. Sau khi hắn đi vào không bao lâu, cuồng phong kéo tới, tuy hắn bị thổi khó có thể mở mắt nhưng nếu so với tia chớp, hỏa thiêu, nước dìm thì khỏe hơn nhiều. Quan trọng còn có, tật phong kiếm sĩ hổ là hung thú phong hệ hiếm thấy, nó đi phía trước lấy thân thể rộng thùng thình ngăn cách cuồng phong, cứ như bình thường, thoạt nhìn vô cùng nhàn nhã. Vân Phi Dương ôm Mục Oanh đi phía sau rất nhàn hạ. Vân đại ca, đột nhiên, Mục Oanh khẩn trương nói, tiến vào Tốn Môn, loại cảm giác triệu hoán kia lại xuất hiện. Vân Phi Dương cười nói như vậy, chọn đúng rồi. Oanh oanh, hắn vừa đi vừa nói, kể tỉ mỉ giấc mơ muội mơ cho ta biết đi. Mục Oanh bắt đầu nói, không chút ẩn tàng. Thạch Quan, nghe xong, vẻ mặt Vân Phi Dương nghiêm túc thầm nghĩ. Chẳng lẽ, nó là cơ duyên giác tỉnh thần hồn, hoặc quan tài Tiêu Dao Hoàng, để một loại trí bảo nào đó có trợ giúp thức tỉnh. Mặc dù không cách nào khẳng định, nhưng để hắn có phương hướng đại khái, chính là tìm kiếm Thạch Quan. Sân sân, ngay lúc này, thần thần từ trong ngực chui ra, hai con người lấp lóe hào quang óng ánh, giống như rất hưng phấn. Hà, trong lòng Vân Phi Dương vui vẻ. Tiểu gia hỏa chỉ cần hiện ra biểu tình như thế, đại biểu phía trước có thiên tài địa bảo. Chuyện, được, thực, hiện, bởi, Hám, Thiên, Tà, Thần, Journey.com. Vân Phi Dương đi trong đường hầm Tốn Môn, tật phong kiếm sĩ hổ phía trước mở đường, có thể nói vô cùng nhẹ nhõm tự nhiên. Bất quá, bọn Cao Viễn Trúc lại không may. Bởi vì cách Vân Phi Dương rất xa, cuồng phong ngưng tụ không ngừng gào thét, quả thực nửa bước khó đi. Tô Tình cùng Lương Âm bị vây quanh vào trung tâm, tuy sức gió nhỏ nhưng để bọn họ mệt mỏi ứng phó. Không được, Cao Viễn Trúc khó khăn nói ra phương án vừa suy nghĩ, chỉ thấy hắn đưa tay kết ấn hình thành một đầu mũi tên khí trước người, cuồng phong trong nháy mắt cuốn qua hai bên, giảm bớt không ít lực cản. Quả nhiên, Lăng Mộ Vũ Hoàng không giống bình thường nha. Cũng không biết tiểu tử Vân Phi Dương kia đi bao xa, hy vọng có thể đuổi kịp hắn. Mọi người bắt chước viện trưởng, trước người hình thành khí kình phòng ngự hình đầu tên, tốc độ đề cao không ít. Chuyện, được, thực, hiện, bởi, hám, thiên, tà, thần, chơi com, trong đám người xâm nhập Lăng Mộ. Rất nhiều cường giả bạo phát tu vi muốn chặn đánh lôi mang, muốn hóa giải hỏa diễm, muốn ngừng thở trong nước cũng không ngừng tiến lên. Đương nhiên, võ giả tu vi thấp kết quả chỉ có vẫn lạc hoặc thụ trọng thương. Các đại gia tộc không sẽ quản bọn họ bởi vì mọi người tiến vào đây để thu hoạch chí bảo, không thể có bất luận chậm trễ gì. Có khoảng ngàn võ giả tiến vào mộ kinh ngũ hành bát quái đã hao tổn hơn phân nửa. Nhưng, kinh lịch tàn khốc như vậy, lại không ai rút lui vẫn nỗ lực tiến lên. Sống chui nhủi trên thế gian, không bằng buông tay đánh cược một lần. Dù bọn họ biết cơ hội thu hoạch cơ duyên rất nhỏ, nhưng không muốn bỏ lỡ. Dưới sự mở đường của Tật Phong kiếm sĩ Hồ, Vân Phi Dương rốt cục bước ra tốn môn, cuồng phong trong nháy mắt biến mất. Hắn đỡ Mộc Oanh, đưa mắt nhìn về phía trước thì thấy rất nhiều cửa vào hiện ra trước mắt, cửa vào uốn lượn khúc chiết tựa như một mê cung. Không sai, từ trên cao nhìn xuống, tường đá cùng trận pháp gia trì tạo thành mê cung trận to lớn. Vị trí chỗ Vân Phi Dương chỉ là cửa vào mê cung, còn có 7 phương vị khác nhau, hiển nhiên chính là phương vị thất môn còn lại. Nói cách khác, góc truyện audio.com, bát môn ngũ hành bát quái trận đều là đường sống, chỉ là lựa chọn khác biệt xuất hiện trong mê cung vị trí khác biệt mà thôi. Mẹ, Vân Phi Dương mắng một tiếng, đầu tiên là bát môn chọn một, bây giờ lại phải đối mặt một mớ cửa khác, hắn phải tiến hành lựa chọn. Tiêu Dao Hoàng chắc hẳn quá nhàm chán mới sáng tạo ra loại trận pháp dùng để hố người này. Sân sân, ngay tại lúc hắn xoắn suýt, thần thần chạy đến cửa vào bên trái, hưng phấn kêu một tiếng, sau đó xông vào. Khách chương.